Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, đoạt giải quán quân. Cỡ nào lực trùng kích? Trước đó Runaway Bo cùng cái này so sánh. Liền cùng hài nhi cùng như người khổng lồ. Fuji Susuke thần sắc hoảng sợ. Vợt tennis tiếp được bóng tennis trong nháy mắt. Cường đại lực trùng kích nói. Để hắn ngay cả trọng tâm đều không thể ổn định. Cả người trực tiếp hướng về sau lui bước giảm bớt lực. Cổ tay có chút xuất hiện vẻ run rẩy. Fuji Susuke im lặng. Hắn phát giác. Tay phải của mình sức nắm bắt đầu hạ xuống. Thật có lỗi. Tiêu Dạ đứng tại đối trận. Sắc mặt tỉnh táo mở miệng. Không nghĩ tới ngươi sẽ đi đón. Nhưng miễn cưỡng dùng man lực tiếp là không tiếp nổi. Không cần Tiêu Dạ nhắc nhở. Đi qua quả bóng này. Fuji Susuke cũng triệt để minh bạch. Loại này phát bóng. Muốn dựa vào lực lượng cưỡng ép đánh lại là không thực tế. Loại này phát bóng. Đơn thuần là tốc độ nhanh. Lực trùng kích rất mạnh. Kém một chút vợt tennis. Thậm chí sẽ bị đánh xuyên đập lưới. Nhưng chính là loại này thường gặp flat. Một khi tốc độ đạt đến một loại nào đó độ cao. Muốn phải đánh lại. Liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đây chính là zone sao. Thật mạnh. Lực lượng tăng lên biên độ quá lớn. Bên trong nghĩ thầm. Fuji Susuke cảm thấy một trận bất lực. Không. Không chỉ là lực lượng. Cường hóa là toàn phương vị. Tốc độ. Lực phản ứng các loại. Cũng đồng dạng sẽ có trên phạm vi lớn cường hóa. Tại hắn vừa mới sử xuất Hakugai tiến hóa bản White Dragon thời điểm. Tiêu Dạ liền lập tức lấy ra thực lực mạnh hơn. Mà từ hắn tiến vào loại trạng thái này khúc nhạc dạo để phán đoán. Hiển nhiên là tùy tâm sở dục. Tùy thời có thể làm được. Trước đó không có mở ra. Giống như là đang chờ đợi hắn tiến hóa chiêu thức của mình. Nghĩ rõ ràng điểm này. Fuji Susuke cảm giác bất lực mạnh hơn. Căn bản không thắng được. Thực lực của đối thủ sâu không thấy đáy. Chỉ sợ John cũng không phải cực hạn của hắn. Ta chỉ có thể bước ra hắn John. Cấp độ càng sâu lực lượng. Hiện tại ta không cách nào đối mặt. Nghĩ như vậy. Hắn chậm rãi đi đến một bên. Đưa bóng đập nhặt lên. Sau đó nhìn về phía Tiêu Dạ. Người rất mạnh. Hiện tại ta đại khái không thắng được ngươi. Ân, nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu nhíu mày. Từ bỏ sao? Đừng a, ngươi mới tiến hóa một chiêu White Dragon. Còn có mấy chiêu đâu? Gặp đây, Fuji Susuke cười khổ một tiếng. Chiêu thức đã không cách nào đền bù. Vẻn vẹn ngươi cơ sở 5 vây siêu việt ta một cái cấp bậc. Cùng ta giao thủ, đối với ngươi mà nói. Đại khái là đuổi nhàm chán thời gian một dạng a. Không, vẫn là thật có ý tứ. Tiêu Dạ giật mình, ngữ khí nghiêm túc nói. Chỉ là ngươi lần thứ nhất đối mặt John. Không có cách nào cấp tốc thích ứng nhanh tiết tấu mà thôi. Có đúng không? Fuji Susuke bất đắc dĩ cười cười. Nói, là ta thua. Chờ mong lần sau còn có thể giao thủ. Khi đó, ta tất nhiên sẽ so hiện tại càng mạnh. Muốn bỏ quyền. Tiêu Dạ há to miệng. Bỏ quyền, làm sao lại? Fuji Susuke thở sâu, cả người từ căng cứng trạng thái triệt để buông lỏng xuống. Hắn tiếp nhận tự mình sắp chiến bại kết quả, đồng thời cũng đồng ý Tiêu Dạ cường đại, xa mạnh hơn hắn sự thật. Người rất mạnh, nhưng đây không phải ta bỏ quyền lý do. Tiếp tục a, nghe nói như thế, Tiêu Dạ cười, có thể, đã ngươi còn có phần này ý tứ. Vậy ta liền toàn lực. Nói xong, hắn đi đến đáy tuyến phía bên phải. Tiếp tục phát bóng. Không có có hạ thủ lưu tình ý tứ. Tranh tài đến một bước này. Còn muốn lấy nhường. Đó là đối với đối thủ không tôn trọng. Thụ thương. Cũng đừng trách ta. Một tiếng quát nhẹ. Tiêu Dạ bỗng nhiên vung đập. Phanh. Trong nháy mắt, bóng tennis biến thành một chùm tung địa kim quang. Trong chớp mắt lướt qua cầu lưới. Hướng về đối trận phát bóng khu. Có hai lần kinh nghiệm. Fuji Susuke tỉnh táo rất nhiều. Không có sử dụng man lực đi đón cầu. Mà là lựa chọn càng xa chỗ đứng. Nhưng coi như thế. Hắn vẫn như cũ cần dùng hai tay đi đón cầu. lại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại vợt tennis sẽ không tuột tay. Muốn phải đánh lại lúc, trong nháy mắt bộc phát lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Phanh, cuối cùng, bóng tennis tự nhiên đàn hồi, đâm vào cầu lưới phía trên. 40-15. Trọng tài tận tụy tuyên bố so điểm, tiếp tục tranh tài. Thứ 5 cầu, Tiêu Dạ phát bóng, lần này Fuji Susuke ứng đối thì tốt hơn một chút, miễn cưỡng để cầu qua lưới. Nhưng mà, trước một giây còn tại đáy tuyến Tiêu Dạ, một cái lắc mình công phu đã xuất hiện ở lên lưới, tựa như một đạo tia chớp màu đen, tùy tiện đem xoa bóng tennis đánh trở về. Tràng diện tiết tấu nhanh chóng, để vô số người xem đều quên hô hấp, hai mắt một mực nhìn chăm chú lên tranh tài xu thế. Game, Tiêu Dạ, 4-0, làm trọng tài tuyên bố một ván kết thúc lúc, mọi người mới phảng phất giống như hoàn hồn. Lưới chắn bên ngoài một chỗ, Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy Tiêu Dạ động tác. Hắn tay trái cầm bản bút ký, tay phải cầm bút, xoát xoát ghi chép hết thảy tương quan số liệu. Ngươi là Seigaku Inui Sadaharu. Bỗng nhiên, ở bên người hắn, một tên mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm nam tử trẻ tuổi bu lại. Ngươi là ai? Nghe được thanh âm của đối phương, Inui Sadaharu nghi hoặc ghé mắt, rõ ràng có thể cảm giác được một tia nhìn quen mắt. Nhưng đối phương tựa hồ tận lực ngụy trang, khiến cho hắn không cách nào phân biệt. Ngươi tại ghi chép cái gì? Nam tử trẻ tuổi thấp giọng hỏi. Tư liệu, chỉ là nhìn xem có lẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng đem Tiêu Dạ trước sau biến hóa, liệt vào số lượng, cũng quá mức kinh người. Inui Sadaharu hiếm thấy nói thêm vài câu, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Trận đấu này, hắn xuất hiện qua hai lần đặc biệt biến hóa lớn. Một lần là tại ván thứ hai, còn có một lần là tại vừa mới. Sử dụng tên là John chiêu thức, xác thực rất làm người ta giật mình. Nam tử trẻ tuổi đồng ý, gật đầu. Nếu như đem ban sơ Tiêu Dạ cụ thể kỹ thuật số hóa, như vậy hiện tại, tốc độ của hắn tăng lên 65%, lực lượng tăng cường 55%, tốc độ phản ứng từ trước đó không, 15 giây thăng lên đến hiện tại không, 11 giây, dừng một chút, Inui Sadaharu lại nói, không chỉ có như thế, hắn phòng giữ phạm vi, từ ban sơ 3 bước, đã mở rộng đến bây giờ nửa cái sân bóng. Đối với hắn mà nói, đại góc độ cầu cùng body hit căn bản không có quá lớn khác nhau, có thể nói không có nhược điểm. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhược điểm vẫn phải có, bất quá không thể không thừa nhận, năm nay Hayaway chấm ngoặc kép hai người nói chuyện với nhau tướng. Sân bóng bên trong tranh tài đã kết thúc. 6-0, bên thắng, Tiêu Dạ, trọng tài cao giọng nói ra. Hayaway vs Seigaku, dù sao cũng so điểm 3-1. Chúc mừng Hayaway, lấy được quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.